Mục Thần Ký, chương 1196, Giọt Địa Mẫu Nguyên Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm địa mẫu từ trong lá cây thanh đằng truyền đến, lúc trước, ngươi có thể được đến cổ thần yêu ái, là tất cả mọi người cho rằng ngươi có năng lực phục sinh cổ thần. Mà bây giờ, Hỏa Thiên Tôn để cho ngươi đã mất đi loại năng lực này, không có loại năng lực này, ngươi chẳng qua là một nhân tộc bình thường, thường thường không có gì lạ. Cành thanh đằng kia nhẹ nhàng quấn quanh ở trên cổ Tần Mục. Trên dây leo đều là gai nhọn. Trong khi Tần Mục nháy mắt, dây leo thiêu đốt, hóa thành tro tàn. Thanh âm địa mẫu đi xa, từ trong tán cây một cây đại thụ truyền đến. Mục Thiên Tôn, ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, miệng đầy hoang ngôn, chỉ là vì kéo dài hơi tàn cho mình. Ngươi đông nhảy tây vọt, vì cái gì chỉ là để cho tính mệnh mình sống tạm. Ngươi sở dĩ đến trễ, bởi vì ngươi biết ngươi bất quá là thuộc bọn chuột nhắt mua danh chuộc tiếng. Hôm nay, bản cung liền để cho ngươi lặng yên không tiếng động chết ở chỗ này, biến thành thực vật chất dinh dưỡng nơi này. Nàng cười lạnh nói, ai cũng không biết, ngươi chết ở chỗ này, chết tại trong tay bản cung cổ thần đã chết này. Hải Nhi, ra tay giết hắn cho ta. Thượng Hoàng Đế thi kia một tiếng gào thét, thẳng đánh tới, còn chưa đi vào bên người Tần Mục, liền gặp Lưu Ly Thanh Thiên Tràng ầm vang cắm ở trước mặt Tần Mục. Tần Mục khom người cúi đầu, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng ông một tiếng chấn động. Vạn đạo hào quang rơi xuống, ép ở trên thân Thượng Hoàng Đế Thi, đem vị đã từng Thượng Hoàng Thiên Đế này chấn áp. Đế Thi kia gào thét liên tục, lại không thể động đậy. Tần Mục không khỏi sợ hãi thán phục, thiên hạ đệ. Nhất Chí Bảo, danh bất hư truyền. Hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, điểm mi tâm tại Thượng Hoàng Đế Thi. Chết, hay là về thổ bá? Đế Thi kia biểu lộ đột nhiên ngốc trệ, một tòa thiên địa huyền môn xuất hiện sau lưng, đột nhiên mở ra. Thượng Hoàng Đế Thi phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hồn phách đột nhiên từ song lưng bay ra, rơi vào trong môn. Thiên địa huyền môn đột nhiên khép kín, chìm vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục nhẹ, nhàng vuốt về ba Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, từng tầng hoa cái thanh thiên tràng khép lại, thản nhiên nói. Ta chính là Đại Pháp Sư nắm trong tay sinh tử, địa mẫu, ngươi dùng đế thi đối phó ta, cũng quá không coi ta ra gì rồi. Con của ngươi. Ta giúp ngươi đưa đến U Đô, xin mời thổ bá giúp ngươi quản giáo một phen. Chí Bảo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, tiếng kêu sợ hãi của địa mẫu nguyên quân truyền đến, đột nhiên mặt đất kịch liệt chấn động, một cây sợi rễ nguyên mộc thô to không gì sánh được chui ra mặt đất, phi tốc kết xuất một đóa đại hoa, bông hoa nở rộ, trong hoa truyền đến thanh âm địa mẫu nguyên quân. Món chí bảo này mất trộm, biến mất 600.000 năm, làm sao ở trong tay ngươi? Tần Mục gõ gõ Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Hoa cái thanh thiên tràng lại lần nữa nở rộ, tùy thời lấy 28 chư thiên nở rộ, chuẩn bị đánh lén địa mẫu. Không có quan hệ gì với ngươi. Tần Mục cười nói, địa mẫu nguyên quân, ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, có thể phục sinh ngươi. Bất quá, ngươi bây giờ, không có nhục thân, ta phục sinh ngươi cũng không có nhiều tác dụng. Ngươi nếu không vội mà nói, có thể đợi thêm mấy năm. Ta không chờ được, thô to sợi rễ của địa mẫu vây quanh Lưu Ly Thanh Thiên Tràng xoay tròn. Như là độc long, tựa hồ là đang tìm kiếm lỗ thủng của món chí bảo này, để cướp đoạt bảo vật này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay ngươi liền đem hồn phách của ta gọi ra, ta muốn hôm nay phục sinh. Tần Mục lắc đầu nói, ngươi không có nhục thân, chỉ có hồn phách mà thôi, đối với chiến lực ngươi cũng không nhiều đại đề. Thăng, ngươi làm sao báo thù? Chẳng lẽ ngươi muốn đi chỗ Hiểu Thiên Tôn cướp đoạt nguyên mộc hay sao? Hắn mỉm cười nói. Nguyên mộc rơi ở trong tay Hiểu Thiên Tôn, lại có thần khí Ngự Thiên Tôn chân áp, ngươi dựa vào nguyên mộc chi căn cùng tam hồn đi đoạt nguyên mộc, ta sợ ngươi lại sẽ chết thêm một lần. Chuyện về nhục thân, ta tự có biện pháp, không cần ngươi đến quan tâm. Địa mẫu vẫn như cũ thăm dò ở ngoài Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, tìm kiếm sơ hở của bảo vật này, lạnh lùng nói. Ngươi chỉ cần phục sinh tam hồn cho ta là được. Trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích, khóe mắt trái nhẹ nhàng nhảy một cái. Không tự chủ được nhớ. Tới một tiểu nguyên mộc công tôn yến khác, hắn bỗng nhiên biết dự định địa mẫu nóng lòng phục sinh. Tần Mục trong mắt tinh quang lấp lóe, trầm giọng nói. Tốt, ta sẽ gọi ra tam hồn cho ngươi, bất quá, ta cần chuẩn bị hơn 10 ngày thời gian. Tốt, liền cho ngươi 10 ngày. Sợi rễ địa mẫu nguyên quân phi tốc rút đi, biến mất tại sâu trong lòng đất. Nàng vừa mới biến mất, chỉ thấy rừng rậm bốn phía rậm rạp không gì sánh được toàn bộ khô héo. Trong phút chốc hóa thành cây khô, trở nên đen kịt, cho dù lá rụng cũng rất nhanh khô hóa, bốn phía một mảnh khô cằn. Giáo chủ, Long Kỳ Lân đang muốn mở miệng hỏi thăm, Tần Mục đưa tay, Long Kỳ Lân vội vàng im miệng, cảnh giác nhìn về phía trước. Trước mặt bọn người, Thượng Hoàng Đế thì cổ lão này không nhúc nhích. Yên Nhi cùng 6 con Thiên Long kia nguyên bản định hỏi thăm, thấy thế cũng nhao nhao nhìn chằm chằm Thượng Hoàng Đế thi. Bọn người cũng tỉnh ngộ lại, cho dù đế hồn trong Thượng Hoàng Đế thì bị Tần Mục đánh vào U Đô, nhưng cái này dù sao cũng là con trai địa mẫu ở trước mặt thổ bá vẫn có mấy phần mặt mũi, nhất định có thể đem hồn phách đế thi lấy được. Địa mẫu Nguyên Quân lại đem đế thi cùng Thạch Quan đều bỏ ở nơi này, nói rõ địa mẫu Nguyên Quân không có hết hy vọng đối với Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, loại dị bảo này. Đột nhiên, lòng đất chui ra một đầu sợi rễ nhỏ bé, cuốn lên Thượng Hoàng Đế thi đưa vào trong Thạch Quan. Sợi rễ quấn quanh Thạch Quan từ từ chìm vào lòng đất. Tần Mục nắm Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, cười nói. Xem ra địa mẫu Nguyên Quân đã đi. Long Kỳ Lân há hốc mồm, nhưng không có lên tiếng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thấy vô số rễ cây phun trào, mặt đất như sôi trào lên, từng đạo sợi rễ thô to bá bá bá quấn về Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Bọn người Long Kỳ Lân Yên Nhi chân đứng không vững, thân hình bị dâng lên mặt đất tung bay ra ngoài, trong nháy mắt khi địa mẫu xuất thủ, Tần Mục khom người cúi đầu, 28 trọng chư thiên Lưu Ly Thanh Thiên Tràng mở ra, chỉ nghe băng băng băng đứt gãy âm thanh truyền đến, từng đầu sợi rễ thô to bị chư thiên liên tục biến hóa chặt đứt. Sợi rễ của địa mẫu Nguyên Quân rất cứng rắn, đế thọ cường giả mới có thể chặt đứt, nhưng mà Tần Mục tự mình điều khiển Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, để 28 trọng chư thiên trước sau thay đổi, thứ. Tự không ngừng chuyển đổi, chém xuống sợi rễ địa mẫu quả thực như chém dưa thái rau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng đất truyền đến một tiếng gào thét ngột ngạt, sợi rễ gãy mất giống như đại xà đang ở trong 28 trọng chư thiên không ngừng nhúc nhích, nhảy vọt, ý đồ thoát ly khỏi Lưu Ly Thanh Thiên Tràng khống chế, trở về bản thể. Chỉ là Tần Mục chỗ nào tha cho nàng thu hồi những sợi rễ này. Từng đầu sợi rễ lần lượt được đưa đến chỗ sâu trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Để địa mẫu Nguyên Quân không cách nào lấy đi. Mục Thiên Tôn, mặt đất lại lần nữa chấn động kịch liệt, một quái vật khổng lồ đen kịt sắp trồi lên mặt đất từ trong lòng đất. Đó là sợi rễ nguyên mộc, khổng lồ vô địch, vô số rễ cây co quắp lại cùng một chỗ, hình thành một viên. Căn cầu vô cùng to lớn, lúc Tần Mục năm đó trợ giúp địa mẫu đối kháng Hạo Thiên Tôn đã từng thấy qua căn cầu này. Tần Mục đưa tay nắm chặt Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, đem món bảo vật này trùng điệp cắm trên mặt đất. Cười lạnh nói. Địa mẫu Nguyên Quân, ngươi không khỏi kiến thức quá nông cạn. Ngươi quả thật muốn vì bảo vật này mà chọc giận ta, đánh mất cơ hội sống lại. Chấn động sâu trong lòng đất truyền đến ngừng lại, từng đầu xúc tu giống như sợi rễ chậm rãi rút vào lòng đất. Tần Mục rút Lưu Ly Thanh Thiên Tràng lên, lạnh lùng nói. Gặp lợi nhỏ mà vong đại nghĩa, địa mẫu, ngươi khiến ta thất vọng, ngươi bại vong cũng không phải ngẫu nhiên. Ta lại khuyên ngươi một câu. Ngươi nếu là muốn chết thì cứ xuống tay với Công Tôn Yến. Ngươi đừng quên, ta có thể cho ngươi vạn kiếp bất diệt, cũng có thể để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Cách chương.